Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 207, 207, vũ trụ cây mô hình đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ có được cái gì? Kara không để ý đến Kiran hành vi dọa dẫm. Vũ trụ đã biết có hơn 3.000 cái tinh hà. Trong đó khoảng 700 cái tinh hà bên trong có thánh đỉnh hạt giống. Còn lại khoảng 2.300 cái không biết bởi vì lý do gì tài nguyên sinh mệnh tinh cầu cực kỳ ít. Nàng cũng không dự định mở rộng thánh đỉnh chiếm cứ. Cho nên tại Kiran đề nghị sau đó, nàng thuận nước đẩy thuyền, tiện thể yêu cầu thần hà bồi thường lợi ích. Kara dễ dàng chấp nhận như vậy lại khiến Kiran hoài nghi. Hắn trầm ngâm một lúc, trên thực tế là dùng đại thì trung thôi diễn. Đoán được đại khái lý do sau hắn cũng không tức giận. Hỏi lại nói, các ngươi muốn cái gì? Kara nở nụ cười thật tươi. Đại thì trung tài liệu tương quan, hoặc đơn giản hơn là vũ trụ cây thuật toán mô hình. Cái này, nghe đến đại thì trung Kiran có chút do dự. Không giống như thiết lập siêu thần học viện sau đó tri thức thoải mái quyên tặng. Bởi vì khi đó đại gia đều là người một nhà. Giao cho khác văn minh thành viên chỉ là vì siêu thần học viện tương lai mà thôi. Bây giờ hắn do dự. Rất rõ ràng hắn không muốn giao ra. Tránh tăng cường thánh đình cơ bắp. Nhưng Kara lại cho Kiran biết. Thánh đình dù không có vũ trụ cây mô hình. Sức mạnh cũng không kém. Ông, một tiếng. Theo đó tiếng vù vù vang lên. Vũ trụ đã biết hai cái vĩ đại nhất thiên thể máy tính bắt đầu sử dụng tính toán lực giao phong. Tầng mây lan lộn, gió bão nổi lên, sấm chớp ầm ầm như là diệt thế cảnh tượng. Kiran có chút kinh ngạc đứng thẳng dậy. Hắn không dám tin được thánh đình lại có hậu trường mạnh mẽ. Mặc dù chưa bằng đại thì trung nhưng cũng không kém. Nhưng thánh đình phát triển bao lâu? Chắc chắn 1.000 năm không đến. Ta muốn vũ trụ cây thuật toán mô hình. Ngươi cho hay không cho? Kara điều khiển Agni thân thể đứng dậy. Ám nhận được triệu hồi ra nắm trong tay. Nồng đậm đến thực chất năng lượng tràn ra lập tức ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bàn ghế, bức tường, ngôi này biệt thự, tất cả đều giống như sa hóa đồng dạng. Biến thành bụi trần rơi vung vãi. Hơn nữa, vẫn còn đang mở rộng ra bên ngoài. Sa hóa này, thực ra là từ vi mô phá hư vật chất phân tử kết cấu gây sụp đổ. Thật là kinh khủng ám năng. Ít nhất cũng là tam cấp sinh mệnh thể. Kiran vội vàng dùng đại thì trung che đậy lại đang sợ xanh mặt các. Hắn thật sự bị giật mình đến. Thần hà văn minh chỉ còn lại hắn Kiran sở hữu tam đại gen. Mà còn là không phải chiến đấu chủng loại. Bây giờ gặp phải khiến hắn đau đầu thánh đình lại cùng so với hắn mạnh hơn. Hắn lại nhìn về khí định thần nhàn Bianca cùng Kalula hai người. Tại Kara uy áp bên dưới như không có gì. Hơn nữa ẩn ẩn phát ra khí tức đều không thua tam cấp. Rõ ràng, thánh đình mặc dù vẫn chưa uy hiếp được bọn hắn thần hà. Nhưng thần hà muốn áp chế các nàng lại càng không thể. Đồng thời Kiran không khỏi đối với lúc đầu nhận định có vũ trụ cây mô hình sẽ vì thánh đình tăng cường cơ bắp có chút buồn cười. Có lẽ các nàng chỉ tò mò thần hà tối cao tạo vật mà thôi. Xin ngừng lại giao tranh. Cái này trẻ tuổi hằng tinh đã sắp không chịu nổi. Kiran vội vàng làm lành lấy. Không quên cho bản thân một cái chính đáng lý do. Suy, đừng làm như các ngươi coi trọng giữ gìn hằng tinh lắm. Nàng cười đều khinh bỉ. Còn có, Glory tinh hà tất cả hằng tinh là của chúng ta. Vừa mới đó đại thì trung đã tiêu hao 29 khỏa. Các ngươi phải đền lại. Đã vạch mặt, thì Kara cũng không cho Kiran mặt mũi gì. Dù sao hắn nói chuyện cũng quá nhảm. Đại thì trung một lần vận toán. Đều thiêu đốt hàng ngàn khỏa hằng tinh trở lên. 27 vạn năm nay. Không biết nó đã tiêu hao bao nhiêu. Nói không chừng những tinh hà nghèo nàn ngoài kia. Chính là đại thì trung sử dụng hết hằng tinh cũng có lẽ. Kiran lắc đầu cười khổ. Bắt đền hằng tinh. Lần đầu tiên hắn nghe được khác thường như vậy yêu cầu. Nhưng bị nắm cái đuôi hắn. Uất ức chỉ có thể nuốt trong bụng. Điều động đại thì trung ổn định lại cái này hệ hằng tinh. Vừa lúc nãy giao tranh. Vậy mà dẫn đến quy tắc từ trường rối loạn khiến các hành tinh quỹ đạo lệch hướng. lại giao ra 30 khỏa hằng tinh tọa độ số liệu sau đó. Kiran mới nhìn thẳng lại vào Agni ba người. Cười nói, vũ trụ cây mô hình ta có thể giao cho các vị. Nhưng mà vừa rồi cam đoan. Yên tâm, ta chỉ muốn đem Glory Tinh Hà phát triển. Thánh đình mở rộng chỉ là hướng ra ngoài vung lưới thả câu mà thôi. Thực ra ta cũng không rảnh rỗi cái gì đi phá hủy cái này vũ trụ tiến trình. Kara không mặn không nhạt đáp. Nhưng lời nói này Kiran nghe được khóe miệng không khỏi co quắp. Thánh đình mở rộng là vì hố lão nhân ta vào cuộc. Kiran có chút hoài nghi Kara cái này thần bí thánh chủ đã nhìn ra bọn hắn đánh cược vào tương lai lý niệm. Nên mới lựa chọn đem vũ trụ đã biết vũng nước khuấy đục. Từ đó thả câu câu dẫn hắn cái này hơn 7 vạn tuổi lão nhân mắc câu. Ân, có thể xem như vậy. Giống như đọc được Kiran ý nghĩ. Kara trong vai Agni híp mắt mỉm cười xảo trá nói. Kiran bất đắc dĩ. Theo đó hắn ý niệm vừa động điều khiển đại thì trung truyền đến một chùm số liệu. Phát hiện vũ trụ cây thuật toán mô hình tệp tin. Phải chăng nhận lấy. Bên tai Kara vang lên thông báo âm thanh. Cô nàng không chút do dự đáp. Nhận lấy. Ân, thật là có ý tứ. Kara nhìn lại cái này xinh đẹp mô hình. Trong lòng không khỏi buông xuống một hơi. Kiran thấy vậy cũng thở ra. Nói, các vị đã hài lòng. Như vậy sau này, nhưng chưa nói hết, Kara đã cắt ngang sen vào cam đoan. Kiran các hạ yên tâm, ta đã sở hữu vũ trụ cây mô hình. Như vậy nếu quấy đục vũ trụ đã biết tiến trình cũng là phá hư thánh đình lợi ích. Cho nên sau này thánh đình không chỉ không phá hủy, mà còn gia nhập vào bảo vệ nó. Kiran gật đầu, trong lòng không khỏi sinh ra ý định hướng các văn minh phổ cập vũ trụ cây mô hình. Như vậy cũng không cần lo lắng bị người phá hỏng vũ trụ đã biết tiến trình. Còn việc văn minh nhận được vũ trụ cây mô hình tạo ra thiên thể máy tính uy hiếp đến thần hà. Suy nghĩ nhiều, đại thì trung nếu có thể sản xuất hàng loạt, vũ trụ đã biết cũng không chỉ có một cái như bây giờ. Trước kia thần hà vì xây dựng nó, không chỉ tiêu hao ức vạn khỏa hằng tinh. Ân, cho nên vũ trụ đã biết nghèo nàn như vậy cũng là thần hà oa. Còn lại chuyện khách sáo. Cam kết cái gì? Kara không quan tâm. Trả lại thân thể quyền khống chế cho Agni sau đó. Kara liền rời đi. Đi nghiên cứu cái này khiến nàng mỏi mong trong chờ vũ trụ cây mô hình. Úy Lam Tinh. Hỏa An thành phố Lâm ra biệt thự. Kara lúc này cười không khép miệng lại được. Một bộ rất kích động bộ dáng không ngừng lăn lộn qua lại trên giường. Vì nhận được cái này mô hình. Nàng đã lên kế hoạch chuẩn bị hơn 250 năm. Không sai, chính là 250 năm. Trước khi giận dỗi Kai Sa Hạc Hy hai người nàng cũng đã sinh ra chuyển nhà đến Glory Tinh Hà ý định. Kể cả sau đó để Thánh Đình làm náo động, không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương. Mục đích đều là câu cái này thần hà con cá lớn. Tất cả cũng vì vũ trụ cây mô hình. Khi thôi diễn phản hư không? Nàng nhận ra nó bản chất là vũ trụ bản nguyên hay nói thẳng ra là vũ trụ quyền hành. Nắm giữ cái quyền hành này, chẳng khác gì là vũ trụ chi tử. Có thể điều khiển các loại quy tắc, trao quyền chính thống cho hư không? Mượn dùng sức mạnh của vũ trụ, để nhận được cái này quyền hành. Thông qua thiêu đốt mấy ngàn khỏa hằng tinh nàng đã tìm ra ba cách. Thứ nhất, là đem ám năng chuyển đổi công thức thôi diễn đến tối đa. Đến khi dùng ám năng lại chuyển đổi thành vũ trụ bản nguyên. Như vậy liền có thể hóa thân thành vũ trụ quy tắc. Tại nào đó hồng hoang tiểu thuyết nó gọi là hợp đạo. Đây cũng là lý do tại sao thú thể trời sinh khắc chế tam giác thể. Bởi vì thú thể tiến hóa đến trạng thái cuối cùng là hướng vũ trụ quy tắc dựa vào. Là phản hư không? Đáng tiếc, muốn đem ám năng chuyển đổi công thức thôi diễn đâu phải là dễ dàng. Dựa theo các đẳng cấp, từ ban đầu ám năng, GT, các loại năng lượng, đến cao hơn một bậc là ám năng, GT, vật chất, cuối cùng là ám năng, GT, vũ trụ quy tắc, đây là lĩnh vực nàng chưa nắm giữ, mà tại quá độ giữa vật chất lên quy tắc ở giữa. Nàng đã nắm giữ dẫn lực, lực điện từ cái này tứ đại lực cơ bản, cùng với không gian chi lực cùng một chút thời gian. nhưng muốn thôi diễn đến cuối cùng chuyển đổi thành vũ trụ quy tắc, nàng lại gặp phải nào đó cản trở. Giống như vũ trụ tự sinh ra xiềng xích để tránh gặp phải có người vượt qua nó đồng dạng. Thứ hai, liền là thần hy, đại diện cho thuật toán hạt mô hình. Từ vi mô thôi diễn đến vĩ mô, dần dần nắm giữ phản hư không chi lực. Thứ ba, cũng là cuối cùng, đó chính là đại thì chung, hay vũ trụ cây mô hình. Đem vĩ mô diễn toán thông thấu, rồi cuối cùng triệt để nắm giữ phản hư không. Bất cứ phương pháp nào, cũng là tốn thời gian hàng vạn, hàng chục vạn năm, mạnh mẽ như đại thì chung. Dù trong kịch bản 3 vạn năm sau vẫn chưa diễn toán được thông thấu thế giới, nàng thần hy khả năng cũng sẽ không kịp. Mà Đinh Cách Đen lại có thể tại 7 vạn năm trước đã tìm ra phản hư không. So sánh Đinh Cách Đen cùng nàng bản thân, tử thần các sau này tình huống, nàng nhận ra một điều. Nàng cùng tử thần các chỉ sở hữu một cái thuật toán, mà Đinh Cách Đen trước khi thần hà hủy diệt khả năng cao sở hữu hai cái thuật toán cùng lúc. Vĩ mô diễn toán thông thấu thế giới, lại từ vi mô đi nắm giữ lấy thế giới. Cả hai nếu kết hợp, không phải chỉ là một, ba kết quả như vậy, mà là một, GT, 10.000, cho nên, dùng bất cứ giá nào, dù có bày ra sức mạnh khiến thần hà kiêng kỵ, nàng bắt buộc nhận được vũ trụ cây mô hình. Cách chương.